Lệ quỷ lại xin chút dương khí. Chương 35, chúng nguyền rủa. Góc truyện audio.com. Mèo. Từ bên trong đám quỷ nhãn này, đột ngột lại truyền tới một tiếng mèo kêu ấm ách. Tựa như có người dùng tay bóp chặt cổ của một con mèo. Mang theo một cỗ thê lương tà tính. Một đám đồng tử phát ra tiếng mèo kêu. Lúc này, Diêu Vũ chỉ cảm thấy tâm thần lạnh lẽo. Tựa như bị dã thú để mắt tới. Thậm chí, còn khiến y bắt đầu theo bản năng nhích người về phía cửa ra vào. Thật sự, so với đồ vật dị hợm này, y lại đột ngột cảm thấy đôi guốc gỗ bên ngoài đáng yêu hơn nhiều. Ít ra vẫn là B cấp. Nói không chừng, nếu liều mạng vẫn có thể tranh thủ đánh được một trận. Theo bản năng, Diêu Vũ liền muốn đi nhờ Trác Thiên Hạo trợ giúp. Nhưng đến khi quay đầu lại, tâm của y lại không khỏi giống như cho tàn. Bởi vì thời khắc này, y mới phát hiện ra, cái bóng của mình, không thấy, nói đúng hơn là, bởi vì ở đây không có ánh sáng, nên cái bóng của y không thể phản chiếu ra được. Y cũng không biết, Trác Thiên Hạo có phải là thật ký sinh trong cái bóng của mình hay không? Nếu cái bóng không hiện, kia hắn có khi nào cũng sẽ không xuất hiện được. Diêu Vũ cảm thấy chính mình giống như ngã vào hố, không có hỉ nến. Không có quỷ tân lang bảo hộ, cảm giác an toàn của y trong nháy mắt liền hạ xuống âm độ. Chỉ có thể bắt đầu tìm kiếm phương án khác, lưu lại thời gian không còn nhiều. Đầu óc của Diêu Vũ có thể nói là hoạt động với tần suất đáng sợ. Vô số ý nghĩ xẹt qua đầu, nhưng lại bị y lần lượt phản bác, cảm thấy không thiết thực. Đặc biệt là suy nghĩ từ trong thương thành hối đoái đồ tiêu diệt quỷ nhãn. Phải biết, cây đao trong tay y hiện tại cũng chỉ mới là B cấp. Liền đã tốn mấy ngàn tích phân. Hơn nữa còn không thể vượt cấp giết địch. Kia nếu muốn diệt được quỷ nhãn, thì cũng chỉ có thể đổi vật phẩm từ A cấp trở lên. Nhưng một cái A cấp vật phẩm, trong thương thành tiện nghi nhất cũng có 1 vạn tích phân. Y lấy đâu ra nhiều tích phân như vậy? Rốt cuộc, vô số tính toán lướt qua đầu. Diêu Vũ cuối cùng cũng tìm tới một phương án khả thi. Chỉ là lại ẩn chứa vô số nhân tố không xác định. Ẩn tàng nguy hiểm, trong lúc thất thần, mờ u bàn tay của Diêu Vũ lại bỗng dưng nhói đau một cái. Đem y từ trong suy tư kéo ra. Vội vã dùng tay còn lại bụng lấy chỗ đau nhức như bị kim chích kia. Chỉ là, vừa rũ mắt nhìn xuống. Y ngay tức khắc liền kinh hồn táng đảm, bởi vì lúc này, bên trên mờ u bàn tay của y cư nhiên lại mọc ra một con mắt. Bộ dạng xích hồng, cùng những đôi mắt xung quanh không có quá lớn chênh lệch. Thậm chí, thời khắc này, nó còn đang mở to, không ngừng loạn chuyển ngó quanh, mang đến cho Diêu Vũ một trận ác tâm. Quỷ nhãn nguyền rủa, một loại công kích bị động của quỷ nhãn. Sau khi bị nguyền rủa, có thể dùng vật lý giải trừ, tỉ như đem quỷ nhãn cắt xuống. Nguyền rủa mang tính lây lan, trong vòng 1 ngày nếu không giải trừ, quỷ nhãn nguyền rủa liền sẽ từ từ mọc ra toàn thân. Nếu não bộ không may mọc ra quỷ nhãn, người bị nguyền rủa sẽ tử vong. Sau khi chết, sẽ trở thành chất dinh dưỡng của quỷ nhãn. Cho nên nói, y hiện tại liền đã là lương thực dự trữ của đồ chơi này. Vật lý giải trừ, đem quỷ nhãn cắt bỏ. Kia chẳng phải là bảo y cắt xuống 1 khối thịt sao? Quan trọng nhất là, quỷ nhãn lúc này là mọc trên mờ u bàn tay của y. Kia chẳng phải đem cả bàn tay chặt xuống. Muốn y chặt tay, chỉ bằng kêu y chết luôn đi. Bản thân chúng phải nguyền rủa. Xác thực đã thật sâu kích thích đến Diêu Vũ, nhất là khi mờ u bàn tay còn không ngừng truyền tới cảm giác dị vật lăn trượt. Y cắn răng, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, không quản vô số con ngươi tà dị trong bóng đêm kia. Trực tiếp xoay người, âm thầm tính toán ở trong lòng, đến khi cảm thấy sắp đến thời gian đạp cửa tiếp theo của quỷ mộc hài. liền trực tiếp đem cửa phòng mở ra. Bản thân cũng nhanh chóng tránh sang một bên. Chấm, Diêu Vũ tính toán không sai. 3 giây vừa đến, đôi guốc mộc bên ngoài liền lập tức dùng lực đạp tới. Chỉ là, bởi vì Diêu Vũ đột ngột mở cửa, theo quán tính, nó liền trực tiếp dẫm vào trong phòng. Trong nháy mắt liền bị quỷ nhãn chú ý tới. Đúng vậy, Diêu Vũ đã không còn hố người, mà chuyển sang hố cả quỷ. Không biết có phải là ảo giác của Diêu Vũ hay không? Thời khắc tiến nhập gian phòng, quỷ mộc hài liền giống như là mộng bức một chút. Sau đó, đồ chơi này thế mà lại quay đầu. Chạy, đúng vậy, là thật chạy, nhưng giống như chịu đến hạn chế gì đó. Tốc độ của nó cũng không có nhanh như lúc đuổi giết y thời khắc này. Diêu Vũ cũng giống như mũi tên lao thẳng ra khỏi phòng. Một khắc bước đến trên hành lang, y liền theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ là, này vừa nhìn, kém chút liền bị dọa đến hồn phi phách tán. Bởi vì lúc này, đoàn bóng đen cực đại trong phòng đã đột ngột ập tới. Tựa như sóng thần chụp về phía cửa phòng, mang theo mùi hôi thối tột cùng, khiến dạ dày Diêu Vũ cuộn trào, kém chút phun ra, ầm vang một tiếng, tiếng lộc cộc của quỷ mộc hài liền triệt để im bặt. Tựa hồ là bị khối quỷ nhãn này một ngụm nuốt trọn. Thứ này là vật ăn tạp sao? Người quỷ đều không kiêng, mà ở khoảng cách gần quan sát, Diêu Vũ mới có thể nhìn rõ được chân diện mục của thứ này. Nó có chút giống như một đống thịt nhão trộn lại cùng nhau. Có chút tạp mao, trọng lượng chi ít cũng có nửa tấn. Vốn đã kinh sợ không nhẹ, nhưng một lát sau, đợi khi bình ổn lại tâm tính, Diêu Vũ mới phát hiện, quỷ nhãn mặc dù đáng sợ, nhưng nó giống như lại không thể bước ra khỏi phạm vi của phòng này. Nó chỉ trốn ở phía sau cánh cửa, dùng ánh mắt ngó chừng Diêu Vũ, tựa như đang nhìn đại mỹ nữ. Có lẽ nước miếng đều sắp chảy xuống tới. Phảng phất đang nói, có thể cho ta cắn ngươi một ngụm sao? Chỉ một ngụm, ngươi cút mẹ đi. Diêu Vũ xác thực là không nhịn được nữa, trực tiếp mắng. Nó một ngụm cắn tới, y chẳng phải là xương cốt cũng chẳng còn hay sao? Là ai thất đức làm ra thứ đồ chơi buồn nôn này vậy? Nếu để y biết, y nhất định sẽ để kẻ đó nếm mùi khổ sở. Cách chương.